quăng cho tôi một đống lộn xộn. Hải Lâm bỏ về phòng. Mãi đến khi tôi nấu xong bữa trưa rồi cũng không thấy mặt mũi anh ta đâu. Tôi tranh thủ cầm theo điện thoại vào nhà vệ sinh gọi cho chị Kha. Chưa đến 5 giây, chị ta đã nghe máy cáu gắt hỏi. Em lại biến đi đâu nữa thế? Chẳng phải chúng ta đã hẹn sáng nay sẽ gặp nhau sao? Em có việc đột xuất. Có gì thì chị nói qua điện thoại đi. Ừ, em vẫn đang ở chỗ người đàn ông đó à? Vâng, mời các bạn cùng đến với tập 5 câu chuyện Bẫy tình ngọt ngào của tác giả An An trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Theo như chị tìm hiểu thì anh ta rất đào hoa, quen với rất nhiều cô gái nhưng không thật lòng với ai cả, và lại nhân cách cũng không đứng đắn gì. Nghe nói anh ta từng giết người đấy. Chị nghe ai nói? Chị ta đang cố tình đẩy tôi theo hướng nghi ngờ Khải Lâm để tẩy trắng cho bản thân. Nhưng tiếc là màn kịch này bị lộ quá sớm. Chị Kha làm vẻ thần bí nói, 6 năm trước anh ta dính líu đến một vụ án mạng nhưng lại để một cô gái gánh thay. Kết quả cô ta chết trong tù đấy. 6 năm trước sao? Tôi có linh cảm cô gái mà chị Kha đang đề cập đến là Trúc Anh, người mà Khải Lâm tình nguyện xăm một đóa hoa anh túc lên ngực. Chị Kha nghiêm túc nói, chỉ cần em tìm được manh mối lật lại vụ án, anh ta sẽ không thoát được. Đây là lúc em nên tận dụng cơ hội để trả thù cho Nhiên. Đã lâu như vậy, còn manh mối gì không cơ chứ? Còn chứ, tuy cô gái kia chết rồi, nhưng chị nghĩ chỗ anh ta vẫn còn lưu lại thứ gì đó. Em thử tìm kiếm xem, trong phòng ngủ chẳng hạn, em nhớ đừng bỏ qua chi tiết nào nhé. Dù lật tung nơi đó lên cũng phải tìm cho bằng được. Làm sao chị biết những chuyện này? À thì chị có quen biết vài người, có nói em cũng không biết đâu. Chị nói đi, có khi em lại biết đấy. Chị ta im lặng, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Tôi lập tức cúp máy. Em làm gì trong đó lâu vậy? Em sắp xong rồi, ra ngay đây. Hải Lâm đã chịu ra khỏi phòng. Chị Kha bảo tôi tìm manh mối trong ngôi nhà này. Đừng nói là động đến điện thoại anh ta lần nữa. Mọi hành động của tôi đều bị giám sát bởi camera gắn tứ phía. Tôi không biết vụ án 6 năm trước là thế nào, nhưng sự cảnh giác của Khải Lâm hiện tại cho thấy anh ta đang che giấu điều gì đó. Mục đích của tôi là tìm ra sự thật đằng sau mấy trang nhật ký bị xé của chị Nhiên. Rốt cuộc vì sao chị Nhiên lại tự tử? Ai đã tác động đến chị ấy mới là điều quan trọng. Vụ án gì kia tôi chẳng quan tâm, tôi tự có cách trả thù của riêng mình. Hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần, tôi mỉm cười vui vẻ đi ra phòng khách, ôm vai Khải Lâm từ đằng sau hỏi. Em dọn cơm luôn nhé. Ừ, dọn đi. Anh làm gì mà biến mất cả buổi vậy? Ngủ. Anh ta đáp lại một câu cụt lùn làm tôi tắt hẳn nụ cười. Trong lúc ăn cơm tôi nhiệt tình tìm cách bắt chuyện. Khải Lâm cũng có kiên nhẫn trả lời hết những câu hỏi của tôi. Anh hay đưa thằng nhóc con chị Mai sang đây chơi lắm à? Ừ, nó có vẻ rất thích anh nhỉ. Lần đầu thấy anh xuất hiện ở đó em còn tưởng... Tôi cười trừ lắc đầu. Khải Lâm thắc mắc hỏi lại. Em tưởng gì? Em tưởng thằng nhóc là con anh. Khải Lâm đột nhiên trở nên suy tư. Tôi thăm dò hỏi tiếp. Anh có thích trẻ con không? Thích. Vậy anh tính khi nào thì sinh một đứa? Giờ chưa phải lúc. Ồ, không biết cô gái nào vinh hạnh được mang thai con của anh nhỉ? Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt híp lại như ngầm cảnh báo. Bắt được tín hiệu tôi bĩu môi im lặng ăn cơm. Chẳng biết có phải Khải Lâm ngủ đủ giấc rồi hay không, nên rất có tinh thần. Ăn cơm xong, anh ta nói muốn đưa tôi đi đến một nơi. Giữa trời trưa nắng mồ hôi nhễ nhại chảy thành từng dòng khiến tóc tôi bết dính vào nhau, hai chân mỏi nhừ cố đuổi kịp Khải Lâm. Còn tưởng anh ta đưa tôi đến một nơi nào đó vung tiền mua sắm, không ngờ dẫn tôi lên ngọn đồi quanh co này. Tôi thở dốc ăn no nên sốc hôn kinh khủng, ôm bụng nhăn nhó. Dừng lại chút đi, em mệt quá. Khải Lâm vươn tay ra đỡ tôi, dịu giọng nói, còn một đoạn nữa thôi, sắp tới rồi, lúc xuống anh cõng em nhé. Có được câu đảm bảo của Khải Lâm, tôi mới gắng gượng bước tiếp. Một vùng lộng gió xanh ngước hiện ra trước mặt tôi. Ngọn đồi này không cao lắm, nhưng lối đi lại có phần khúc khuỷu. Tôi lau mồ hôi, bước chân khựng lại khi nhìn thấy ngôi mộ nằm lạc lõng giữa nơi hoang vu này. Cô gái trong di ảnh đoán chừng trạc tuổi tôi, gương mặt xinh đẹp thoáng nở nụ cười dịu dàng, nhưng có chút gì đó buồn bã. Khải Lâm đứng lặng người, hồi lâu mới thở dài nói, anh đã đưa cô ấy đến. Giờ em có thể yên tâm rồi chứ? Đáp lại lời anh ta là sự im lặng quỷ dị. Tôi thật sự không biết diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào. Bóng lưng vững chãi của Khải Lâm cùng giọng nói khàn khàn, sự kết hợp mang đến cho tôi một loại cảm xúc nghẹn nghẹn ở cổ họng. Tôi bước đến bên cạnh Khải Lâm, nhưng ánh mắt không nỡ rời khỏi gương mặt xinh đẹp của Trúc Anh. Người đàn ông đang đứng kế bên tôi phải yêu cô gái này đến nhường nào mới có thể bày ra vẻ mặt thâm tình như thế. Tôi nặng nề hỏi, đây là cô gái Hoa Anh Túc à? Phải, là cô ấy. Em có thể biết thêm điều gì về cô ấy không? 6 năm trước, tôi vì nóng giận trả thù những kẻ chơi xỏ mình nên vô tình liên lụy đến Trúc Anh. Giọng Khải Lâm nghe như đang phải đè nén thứ gì đó. Tôi không dám hỏi nữa, nói đúng hơn là không có đủ can đảm để nghe tiếp về những câu chuyện trong quá khứ của anh ta. Khải Lâm khuỵu gối, nhổ đi đám cỏ dại đang mọc xung quanh ngôi mộ, động tác dứt khoát như muốn diệt tận gốc. Cô ấy bị cưỡng hiếp, không chịu nổi cú sốc kinh khủng đó, nên Trúc Anh đã chọn cách tự tử. Lúc chị Mai phát hiện, thì cô ấy đã mất được một ngày rồi. Tôi há hốc mồm, nước mắt tự nhiên lại tuôn dài đến thế. Không ngờ cuộc đời cô gái thoạt nhìn xinh đẹp, đơn thuần này lại gian truân như vậy. Có câu hồng nhan bạc phận, quả thật nên dành nó cho Trúc Anh. Tôi chợt nhớ đến chị Nhiên, cổ họng nghẹn ứ, khó khăn lắm mới bật ra được một câu hỏi. Khải Lâm, ngoài Trúc Anh ra, có cô gái nào vì anh mà tự tử nữa không? Không có. Khải Lâm xoay người lại nhìn tôi, ánh nắng hắt lên mặt anh ta, một nửa gương mặt như phát sáng. Người đàn ông này tính khí thất thường, lúc cáu có khi lại dễ chịu, đến mức để mặc tôi muốn làm gì thì làm. Những tưởng khi tiếp xúc chung đụng lâu dần thì tôi sẽ hiểu được Khải Lâm, nhưng đến giờ phút này tôi mới vỡ lẽ. Hóa ra tôi hoàn toàn không biết gì về người đàn ông này cả. Thứ mà tôi nhìn thấy chỉ là vỏ bọc mà thôi. Áp mặt lên bả vai vững chãi của Khải Lâm, tôi cảm giác mọi thứ xung quanh đang bắt đầu chao đảo. Không biết do trời nắng quá hay do chúng tôi đang xuống dốc nên mất thăng bằng. Mồ hôi sau gáy Khải Lâm không ngừng túa ra. Tôi dùng tay áo quệt ngang một đường lau đi, động tác lấy lòng hỏi. Sao anh lại đưa em đến đây? Em thông minh như vậy, chẳng lẽ không hiểu? Sự thông minh của em chỉ có nhất thời thôi, có những việc em không đoán ra được đâu. Tôi muốn nghe chính miệng Khải Lâm nói xem mục đích của anh ta là gì, chỉ là không ngờ đáp án làm tôi phải hoảng sợ. Hải Vi, chúng ta sinh một đứa con đi. Sinh con? Tôi từng nảy sinh ý định điên rồ này một lần. Lúc đó tôi nghĩ sẽ dùng đứa trẻ làm công cụ trả thù. Nhưng rồi khi những manh mối dần được hé lộ, tôi đã dẹp ngay ý định đó. Ấy thế mà Khải Lâm lại chủ động nhắc đến. Tôi hoang mang không biết phải trả lời thế nào, tìm cách từ chối. Chẳng phải lúc nãy anh bảo giờ không phải là lúc sao? Huống hồ anh vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng em. Nếu có con e là... Em tiếp cận tôi, không phải chỉ chờ để nghe câu này thôi sao? Tôi cứng họng không phản biện được câu nào, giống như Khải Lâm biết tất cả mọi thứ về tôi và đang từng bước vạch trần cái bẫy đó ra vậy. Ở trước mặt người đàn ông này, tôi chẳng qua chỉ là một tay diễn gà mờ mà thôi. Sự im lặng của tôi đã làm Khải Lâm bắt đầu cảm thấy khó chịu. Em không giải thích, làm tôi ngầm hiểu câu nói vừa rồi là thật đấy. Anh đã cho người điều tra về em rồi, thì cần gì phải cùng em diễn trò nữa. Tôi không rảnh rỗi đến mức đó. Chúng tôi cảnh giác nghi ngờ lẫn nhau, nên vô tình bỏ quên những cảm xúc đang phát sinh một cách rất chân thật. Càng lúc tôi càng mơ hồ trong cái bẫy của chính mình. Nếu như Khải Lâm biết tôi tiếp cận anh ta vì mục đích trả thù, liệu người đàn ông này có làm như những gì anh ta từng đe dọa, khiến tôi sống không bằng chết? Vậy nên nếu chúng tôi có với nhau một đứa con, chẳng khác nào mua dây buộc mình. Tôi đang tự tìm đường chết sớm hơn. Buổi chiều Khải Lâm ra ngoài, anh ta dặn tôi không có gì làm thì gọi chị Đình dẫn đi mua sắm. Khải Lâm không thiếu tiền, anh ta chuyển cho tôi liên tục, nhưng tôi để ở chỗ chị Đình không rút. Thành thử chị ta đang hoài nghi liệu tôi có giữ riêng một tấm thẻ ngân hàng khác không. Tôi buồn chán nằm trên ghế sofa, tivi đang mở cho có lệ, tâm trí tập trung cao độ vào cuộc trò chuyện với Quý Thịnh. Tôi chỉ nhắn một tin, rất nhanh anh đã trả lời lại. Sinh nhật anh em chỉ cần tới tham dự là được rồi, không cần quà cáp gì đâu. Ít nhất tôi cũng muốn tặng anh một món quà, anh thích gì có thể gợi ý cho tôi được không? Anh thích em. Quý Thịnh, được rồi, anh đùa thôi, em đừng giận nhé. Nếu có thể làm cho anh một cái bánh kem thì đó là món quà ý nghĩa nhất. Vâng, tôi biết rồi, anh làm việc tiếp đi. Hôm đó anh sẽ đến tận nhà đón em, tạm biệt. Tôi giả vờ nhắn tin hỏi xem Quý Thịnh thích quà sinh nhật gì, hôm đó nhất định tôi sẽ tới tham dự. Tôi đang nóng lòng muốn biết người chống lưng cho chị Kha cuối cùng là ai. Đương nhiên tôi không mong người đó là Quý Thịnh, bởi trong lòng tôi người đàn ông này quá mức hoàn hảo, anh tuyệt đối sẽ không lừa tôi đâu. 7 giờ tối, Khải Lâm vẫn chưa về, nấu cơm xong để lại một tin nhắn rồi khóa cửa cẩn thận. Khu này khó bắt taxi, tôi phải đi bộ ra một đoạn mới có. Giờ này đoán chừng bà ngoại và Mỹ Liên đã ăn cơm tối rồi. Tôi gọi điện hỏi thăm tình hình, Mỹ Liên nói bà ngoại không muốn về, đòi ở lại thêm một tuần nữa. Nó vừa mới được giới thiệu một công việc mới, nên ngày mai sẽ quay lại thành phố. Ở quê có bà con họ hàng, nên bà ngoại không cần ai chăm sóc. Bảo Mỹ Liên cứ về trước, khi nào chơi chán thì bà sẽ gọi tôi đón về. Như vậy cũng tốt, tạm thời tôi bớt thêm được một nỗi lo. Về đến nhà, tôi thấy thằng Chiết đang học bài. Nó nấu cơm xong nhưng không ăn trước, mà đợi tôi về mới dọn ra cùng ăn. Thằng nhóc này rất hiểu chuyện, gánh trên vai luôn cả mơ ước của Mỹ Liên, nên nó rất cố gắng, năm nào cũng đạt học sinh giỏi. Nếu như chị Nhiên là cả hy vọng của tôi, thì thằng Chiết là điểm tựa duy nhất của Mỹ Liên. Mỗi người chúng tôi đều mang theo một ước mơ đổi đời, chấp nhận hy sinh bản thân để người khác giúp mình thực hiện. Vậy nên lúc nghe tin chị Nhiên tự tử, tôi vừa giận vừa thương chị. Nếu đổi lại là tôi, dù cuộc sống này vùi dập đến mức nào, tôi tuyệt đối không bỏ rơi người thân của mình. Hơn 8 giờ Khải Lâm mới gọi cho tôi, giọng anh ta nghe rất lạ, giống như đang say. Tôi cho phép em về khi nào? Em tưởng anh giận nên không muốn nhìn thấy mặt em nữa. Hải Vy, tại sao em không chịu từ bỏ vẻ mặt dối trá đó với tôi vậy? Đã biết em dối trá vậy, anh còn giữ em bên cạnh làm gì? Khải Lâm thở hắt ra nói, tôi muốn xem em diễn tới đâu. Em không diễn, cảm xúc em đối với anh là thật. Có thể anh không thích em, nhưng trái tim của em đã đặt ở chỗ anh rồi. Tôi chẳng phân biệt được lời nào của em là thật, lời nào là giả. Tại anh đa nghi quá thôi, em chưa lừa dối anh bao giờ. Tôi thản nhiên đáp, vì không thấy mặt Khải Lâm, nên tôi đâu biết nghe xong câu đó anh ta thất vọng đến mức nào. Điện thoại vẫn đang kết nối, nhưng cả hai đều im lặng. Cuối cùng Khải Lâm là người thiếu kiên nhẫn nên lên tiếng trước. Ngủ ngon. Tôi mệt mỏi nằm vật ra giường, cảm giác gượng gạo khi phải nói ra mấy câu đó. Ước gì chị Nhiên linh thiêng, tối nay về báo mộng cho tôi thì hay biết mấy. Tôi không cần khổ sở ngụp lặn trong mớ hỗn độn này nữa. Tôi nằm một lát rồi ngồi dậy, lấy áo khoác mặc vào rồi ra ngoài. Chẳng hiểu sao lại có một sự quý mến đặc biệt dành cho mẹ con chị Mai. Nhất là hôm nay, sau khi nghe câu chuyện về Trúc Anh, tôi càng nảy sinh những cảm xúc khác lạ hơn, giống như tôi và chị Mai là những người cùng cảnh ngộ vậy. Dạo gần đây quán phở của chị Mai buôn bán rất được, lúc tôi tới khách hàng gần hết kín bàn, có thêm một người phụ nữ trung niên phụ bán, chị Mai cũng đỡ cực hơn. Thấy tôi chị có vẻ ngạc nhiên rồi mỉm cười trách móc. Mấy hôm nay chị đợi em mãi đấy, chị để dành mấy ký hồng giòn cho em kia kìa, lấy về mà ăn. Dạ, chị cho em thì em xin ạ. Chị tranh thủ một tí nữa là xong rồi, vào nhà ngồi chơi đợi chị nhé, có chuyện này chị muốn kể cho em. Chị cứ làm đi, em đợi được mà, không cần vội. Thằng nhóc con chị Mai nghe giọng tôi thì lon ton từ trong nhà ôm con gấu bông chạy ra. Hình như nó mới khóc xong, mặt mũi lem luốc trông rất đáng thương. Tôi ngồi xổm xuống lấy khăn giấy lau mặt cho nó, vừa lau vừa trêu. Nhóc là con trai, sao hay khóc nhè thế? Con nhớ chú Lâm nhưng mà mẹ không cho gọi. Nhóc mới gặp chú Lâm hôm trước kia mà, chú ấy bảo tối nay sẽ mua đồ chơi đến cho con. Nó nói với vẻ mặt ấm ức, như thể đang méc với tôi vậy. Không có kinh nghiệm dỗ con nít, nên tôi đành chiều theo ý thằng bé để nó thôi không khóc nữa. Tôi gọi cho Khải Lâm, trong lòng mong đợi anh ta sẽ nghe máy. Giọng nói khàn khàn cùng tiếng nhạc đinh tai truyền đến. Tôi nhíu mày, hình như anh ta đang ở quán bar. Có chuyện gì? Sao anh hứa mà không giữ lời? Thằng nhóc con chị Mai đang đợi anh đây này. Tôi nghe bên kia không còn tiếng ồn ào nữa. Giọng Khải Lâm thở dài. Tôi quên mất, em đang ở chỗ chị Mai à? Vâng, giờ tôi đến. Lái xe cẩn thận, em đợi. Vài phút trước, chúng tôi còn như nước với lửa, nhưng cuộc gọi này đã xoa dịu được một phần nào đó. Chị Mai từ ngoài cửa đi vào chép miệng than thở. Nó khóc từ lúc ăn cơm tới giờ, cứ đòi gọi cho Khải Lâm, làm phiền cậu ấy suốt nên chị cũng ngại. Thế là nó dỗi chị luôn đấy. Em lỡ gọi cho anh ấy rồi. Vì này, em và Khải Lâm đang quen nghiêm túc đúng không? Em cũng không biết nữa chị ạ. Tôi cười trừ đáp lại. Chị Mai nắm tay tôi ân cần nói. Chị thấy Khải Lâm đối xử với em khác biệt hơn hẳn. Nếu cậu ấy đã không thích ai thì sẽ dứt khoát hoàn toàn. Đằng này còn chủ động đưa em đến đây. Trong 6 năm qua, em là cô gái duy nhất Khải Lâm dẫn đến gặp chị và Trúc Anh. Chắc em cũng biết về con bé rồi đúng không? Em biết. Ừ, chị cũng từng trách Khải Lâm rất nhiều. Nếu Trúc Anh không yêu cậu ấy thì cuộc đời nó có lẽ sẽ tươi sáng hơn. Nhưng ngẫm lại tất cả đều do duyên số sắp đặt. Nó với Khải Lâm đã định sẵn có duyên nhưng không nợ. Chị cũng buông bỏ oán giận, suy nghĩ thoáng hơn để tâm nhẹ nhàng. Trong mấy năm qua, Khải Lâm làm rất nhiều việc để bù đắp cho mẹ con chị. Cậu ấy cũng nên dừng lại được rồi. Chị Mai nói nghe rất dễ, nhưng hiện tại thì tôi không buông bỏ được. Với tôi, chị Nhiên rất quan trọng. Tôi tình nguyện hủy hoại bản thân để tìm ra nguyên nhân cái chết của chị. Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ. Chị Mai vỗ vỗ lên mu bàn tay của tôi mỉm cười nói. Chị thấy em là một cô gái hoạt ngôn, tính cách cũng dễ thương, vui vẻ, có thể bù trừ cho Khải Lâm. Trước kia cậu ấy không khó chịu, ít nói như bây giờ đâu. Hy vọng em có thể đem Khải Lâm của ngày xưa quay trở lại. E là rất khó chị ạ. Khải Lâm và em có nợ nhưng không có duyên. Khi trả xong hết, bọn em sẽ chẳng dính dáng gì với nhau nữa đâu. Sao lại thế? Em không có tình cảm gì với cậu ấy ư? Chị Mai, chị có tin Khải Lâm là kẻ bạc tình không? Có thể em thấy xung quanh cậu ấy có rất nhiều phụ nữ, nên nghĩ Khải Lâm không đứng đắn trong hoa. Đó cũng là vì một phần công việc cậu ấy đang quản lý rất phức tạp. Nhưng Vi à, em có tin chị không? Chị cam đoan với em, Khải Lâm là người đàn ông tốt. Tôi ngẩng đầu nhìn ra cửa thì thấy Khải Lâm đã đứng đó từ bao giờ, điếu thuốc kẹp trên tay nhưng không châm lửa, lặng lẽ quan sát tôi. Ha, à, chú Lâm đến rồi. Xin lỗi con, hôm nay chú quên mất. Không sao ạ. Ôi trời, xem nó vui chưa kìa. Hai đứa đói bụng không? Chị làm cho món gì ăn nhá. Vâng. Chị Mai tránh mặt nhường lại không gian cho bọn tôi. Khải Lâm ngồi xuống ghế, ôm thằng nhóc léo đẽo như một cái đuôi đặt vào lòng. Sao giờ này còn chưa ngủ? Tôi tưởng Khải Lâm hỏi thằng bé, nhưng khi nhìn thấy cả hai người họ đang chĩa ánh mắt về phía mình thì tròn xoe mắt hỏi lại. Anh đang hỏi em à? Ừ. Em cảm thấy ngột ngạt nên ra ngoài đi dạo một lát. Đưa đẩy thế nào? Lại sang đây. Nghe mùi rượu tản ra theo hơi thở của Khải Lâm, tôi bĩu môi nói. Chẳng phải anh nói tối nay không đến quán sao? Có chút việc cần xử lý nên tôi mới đến. Anh uống rượu à? Với Lan Chi? Ừ. Cô ta không thích em. Tôi thẳng thừng nói. Ở Richmond, địa vị của Lan Chi rất vững chắc. Ai cũng biết tại sao cô ta lại có quyền canh kiệu như thế. Chẳng qua chỉ vì được Khải Lâm yêu mến mà thôi. Cô ta từng cứu tôi một mạng. Đối với những người từng có ơn với mình, tôi rất xem trọng. Còn với những người lén lút sau lưng giở trò, tôi sẽ không bao giờ nuông tay. Tôi muốn nói với Khải Lâm rằng tôi không hề lén lút, tôi đang công khai. Anh ta biết thế nhưng vẫn muốn xem tôi diễn. Đó gọi là rảnh rỗi quá chăng? Anh đang dùng cây dọa khỉ à? Muốn cảnh cáo em thì cớ việc. Tôi mắc nợ gì với em? Anh tự biết. Tôi không biết nên mới hỏi. Em đừng chơi trò mèo vờn chuột, chỉ mất thời gian thôi. Vậy chúng ta thẳng thắn với nhau đi. Được, tôi để em nói trước. Khải Lâm vỗ nhẹ lưng lên thằng nhóc đang tròn xoe mắt nhìn tôi dục. Con về phòng ngủ đi, mai chú qua đón. Dạ. Anh ta xoa đầu rồi thơm lên trán nó. Thằng nhóc hớn hở chạy lon ton vào phòng. Chỉ còn lại tôi và Khải Lâm. Không để lãng phí thời gian của nhau, tôi thở dài hắt ra lên tiếng. Anh có quen biết người nào tên Lê Nhật Kha không? Có. Anh biết chị ta là người bạn thân, đã phản bội chị gái em chứ? Tôi biết. Vậy em chẳng còn gì để hỏi nữa. Tôi cố nở một nụ cười nhạt nhẽo để che đậy sự thất vọng của bản thân. Khải Lâm trầm ngâm nói, em còn rất nhiều câu hỏi khác để hỏi, nhưng lại cố tình không hỏi. Những thứ em nhìn thấy chỉ là một mặt của vấn đề. Những kẻ bề ngoài nho nhã nhưng tâm địa phức tạp em lại không nhận ra, chỉ chăm chăm vào phán đoán của bản thân mà cho rằng mình đúng. Em thà lựa chọn tin tưởng người khác, nhưng không bao giờ tin tôi. Anh đáng tin sao? Anh biết kẻ thù của tôi là ai nhưng vẫn giả vờ như không biết. Có khi anh chính là người đứng sau lưng chống lưng cho chị ta. Tôi lấy gì để tin anh đây? Thật là nực cười. Tôi cho em đúng 3 lần, nhưng cả 3 lần em đều nói dối. Hải Vi, tôi không thể giúp em trưởng thành được rồi. Em nên tự gánh lấy hậu quả đi. Tôi không cần anh giúp, một chút cũng không cần. Khải Lâm túm lấy tay tôi, kéo ập vào lồng ngực của anh ta. Tất cả đều ngửa bài. Tôi không nghĩ ngày này lại sớm đến như vậy. Tôi kịch liệt né tránh nụ hôn của Khải Lâm, nhưng hai tay bị anh ta giữ chặt. Những tiếng phản kháng yếu ớt đều bị anh ta chặn lại trong miệng. Nụ hôn không hề dịu dàng đã được báo trước. Khải Lâm gặm nhấm môi tôi như đang trừng phạt. Trong mắt anh ta không có một tia dục vọng nào. Tôi cắn mạnh xuống đôi môi mỏng bạc bẽo đến bật máu, nhưng Khải Lâm vẫn điên cuồng khuấy đảo đầu lưỡi trong khoang miệng tôi. Hơi thở nặng nề mang theo mùi rượu liên tục phả vào mũi khiến tôi khó chịu né tránh. Hải Vi, em sẽ phải hối hận. Anh nằm mơ đi. Khải Lâm cười nhạt, tưởng chừng anh ta sẽ dừng lại, nhưng không phải. Cơ thể cao lớn kéo tôi cùng ngã xuống ghế sofa. Khải Lâm vùi đầu vào cổ tôi, hàm làm lưu lại những dấu hôn đỏ ửng. Bàn tay không an phận chui vào trong áo. Tôi hốt hoảng vội vàng đánh vào ngực anh ta. Anh điên rồi, bỏ ra. Em cũng biết sợ sao? Anh còn tỉnh táo không vậy? Đây là nhà của Trúc Anh. Có những người tuy đã là quá khứ, nhưng lại có ảnh hưởng sâu sắc đến hiện tại. Khải Lâm nằm gục trên người tôi, cả hai đều im lặng, lắng nghe hơi thở cùng tiếng đập nơi ngực trái đang rõ mồn một. Cách lớp quần áo mỏng, tôi có cảm giác trái tim Khải Lâm đập một cách khó kiểm soát hơn. Tôi nhếch môi tự tin nói, Khải Lâm, anh thua rồi. Em đừng tự tin quá sớm. Anh yêu tôi rồi, đúng chứ? Khải Lâm không đáp. Anh ta kéo tôi ngồi dậy rồi bỏ đi. Quần áo sộc sạch cũng không thèm chỉnh. Tôi cũng không biết tối nay tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, diễn biến khác hẳn như trong kế hoạch. Tôi còn muốn ở cạnh Khải Lâm lâu hơn nữa, nhưng theo cách nói chuyện có vẻ lấp lửng của Khải Lâm, tôi đoán anh ta đã bắt đầu chán chường với màn kịch này rồi. Chị Mai đã nấu xong hai đĩa mì xào, tôi vẫn còn tâm trạng ăn hết rồi mới đi bộ về nhà. Đến trước cổng thì điện thoại đổ chuông, tôi chần chừ rồi mới nghe máy. Em và Quý Thịnh có quan hệ gì? Giọng chị Đình nghe như đang tức giận chất vấn tôi. Anh ấy là ông chủ nhà hàng em từng làm. Hải Vi, trăm ngàn người em không quen lại đi quen Quý Thịnh. Em đang kéo theo chị chết chung đó, em biết không hả? Chị Đình, có phải hai người họ là anh em không? Em đã biết còn dám giở trò qua mắt chị. Rốt cuộc em tiếp cận Khải Lâm là vì Quý Thịnh, sai khiến thật sao Vi? Chị quá thất vọng về em rồi đấy. Tôi ngớ người vài giây rồi nhanh chóng giải thích. Em không bị ai sai khiến cả. Em và anh Thịnh chỉ là quen biết bình thường thôi. Nếu quen biết bình thường thì Lan Chi đã không chụp được cảnh hai người ôm nhau ở bờ hồ. Em định giải thích với anh Lâm như thế nào đây? Em... Chị sẽ không giúp em nữa. Em phải nhớ một điều, Quý Thịnh là kẻ thù của anh Lâm. Em đứng về phía cậu ta, đồng nghĩa với việc tuyên chiến với anh ấy. Nói xong chị Đình cúp máy rất nhanh, không để cho tôi hỏi thêm được gì. Thảo nào thái độ của Khải Lâm tối nay rất lạ, hóa ra là Lan Chi chơi trò ném đá giấu tay. Tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang. Nhắc đến Quý Thịnh, ngay cả chị Đình cũng dứt khoát ngó lơ tôi. Dù cho trước đó chị ta xem tôi như con gà đẻ trứng vàng, nâng niu bảo dưỡng hết mực, có thể thấy chị Đình không dám đắc tội với Khải Lâm, mà Quý Thịnh chính là khởi đầu cho cái đoạn kết oái oăm này. Khải Lâm, Quý Thịnh, chị Kha, ba người họ tôi không nên tin tưởng ai, nhưng Khải Lâm đã nói đúng. Tôi tự cho rằng cái phán đoán của mình là chính xác, nên nhắm thẳng vào anh ta. Ngay từ đầu tôi đã gán ghép cho Khải Lâm cái danh là kẻ tệ bạc. Tôi bất chấp lao vào trả thù, mà không hề nghĩ khả năng đã răng bẫy lầm người. Sáng sớm tôi đã rời khỏi nhà, đi xe buýt đến ký túc xá của chị Nhiên. Tôi ngồi chờ hơn cả tiếng đồng hồ, đến khi hai chân tê dần mới đứng lên đi đi lại lại cho đỡ tê. Một giọng nói ngạc nhiên cất lên. Vi, chị Như, em đứng đây làm gì thế? Em đi ngang qua nên ghé lại chút thôi. Mọi người vẫn khỏe chứ ạ? Ừ, bọn chị vẫn khỏe. Sắp tốt nghiệp rồi nên có vài người chuyển đi, cũng không còn vui như trước nữa. Em nghe nói chị Kha cũng dọn ra ngoài rồi. Chị Như đột nhiên bĩu môi nói. Nói hả? Thích thì bảo chuyển đi, không thích thì xách đồ quay lại. Chị cũng chả hiểu nổi. Như hôm qua đấy, cãi nhau với bạn trai xong vùng vằng bỏ về ký túc xá. Ai cũng khó chịu với cái tính giận cá chém thớt của nó. Chị Kha có bạn trai à? Chị có nhìn thấy người đàn ông đó không? Có, mấy lần nhưng mà không rõ mặt. Anh ta toàn dừng xe trước cổng rồi nó tự đi xuống. Mấy câu này giống hệt như hồi chị Kha kể với tôi về người bạn trai bí ẩn của chị Nhiên. Tôi mở điện thoại, đem ảnh chụp Khải Lâm đưa cho chị Như xem. Chị nhìn kỹ, có phải người đàn ông này không? Không phải, dáng dấp cũng cao ráo, nhưng không vạm vỡ như người này đâu. Chị Như, em nhờ chị một việc này được không ạ? Ừ, em nói đi, giúp được chị sẽ giúp. Lần đầu tiên tôi chủ động gọi cho Quý Thịnh. Anh lúc nào cũng vậy, luôn đối xử dịu dàng với tôi một cách khác lạ. Sao hôm nay lại gọi cho anh thế? Anh Thịnh, tôi chọn được một vài mẫu bánh kem, nhưng mà không biết anh thích mẫu nào, hay là chúng ta gặp nhau một lát được không? À được, chưa anh qua chỗ em. Vâng, khi nào anh tới thì gọi tôi trước nhé. Anh biết rồi. Hải Vi, anh rất vui vì được sự quan tâm của em dành cho buổi sinh nhật này đấy. Tôi chỉ có thể làm được nhiêu đó thôi, hy vọng anh sẽ thích. Quý Thịnh muốn trò chuyện với tôi lâu hơn, nhưng có cuộc họp nên phải tắt máy trước. Tôi cũng thở phào vì không biết phải nói gì nữa. Nhờ bà chị Như xong, tôi về nhà, chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ trưa nay. Tôi ném Khải Lâm qua một bên, không muốn quan tâm đến anh ta, nhưng trên đường về lại gặp Khải Lâm ở nhà chị Mai. Thấy xe anh ta đậu trước cửa, tôi vội vàng tránh mặt muốn băng qua đường, nhưng lại bị thằng nhóc kia gọi to. Mẹ ơi, chị Vi kìa! Khải Lâm đang bế nó, chị Mai thì xách theo cái ba lô bé tí tẹo đi sau. Em đi đâu về à? Dạ. Chị Mai hỏi xong liếc mắt sang nhìn Khải Lâm. Hai chúng tôi đều xem đối phương như người xa lạ, một tiếng chào hỏi cũng không có. Chị Mai bỏ quên gì đó nên chạy vào nhà lấy. Tôi cũng định đi về thì Khải Lâm lên tiếng. Em không có gì để giải thích sao? Không, anh cũng đã biết hết rồi thì cần gì phải phí thời gian. Quý Thịnh cho em bao nhiêu tiền? Đó chỉ là cái cớ để tôi qua mặt anh thôi. Tôi không cần tiền. Em yêu cậu ta à? Anh quan tâm làm gì? Trả lời câu hỏi của tôi. Em yêu Quý Thịnh đúng không? Tôi cười khẩy dối trá thừa nhận. Phải, tôi yêu anh ấy. Anh hài lòng chưa? Hải Vi, Nếu em biết Quý Thịnh là loại người gì, em sẽ hối hận vì câu nói này đấy. Chị Đình cảnh cáo tôi. Giờ thêm Khải Lâm nhắc nhở, trong mắt bọn họ Quý Thịnh là người không hề đơn giản. Để làm rõ sự mập mờ này, tôi phải nhanh chóng tìm ra chân tướng. Nhìn Khải Lâm bế thằng nhóc kia lên xe, tôi tự hỏi, nếu quả thật đúng như những gì bọn họ nói, thì tôi chính là người khởi nguồn cho những sai lầm, sai ngay từ đầu. Thằng Chiết đi học nên chỉ có một mình tôi ở nhà, Mỹ Liên thì chiều mới đến nơi. Tôi cẩn thận đem mấy tấm ảnh của chị Nhiên cất đi, rồi tỉ mỉ trang điểm sao cho giống chị ấy nhất. Xong xuôi, tôi còn cố tình mượn bộ váy của Mỹ Liên mặc vào. Lúc trước chị Nhiên cũng có một bộ y hệt như vậy. 11 giờ trưa Quý Thịnh gọi cho tôi. Anh đang trên đường tới. Tôi liền nhắn tin cho chị Như rồi đem thức ăn dọn ra. Càng lúc tôi càng thấy khẩn trương. Đến khi nghe tiếng xe dừng trước cổng thì bắt đầu luống cuống. Quý Thịnh vừa bước vào nhà đã bất ngờ khi nhìn thấy tôi, nhưng sau đó lại nhanh chóng bình thản cười cười hỏi, em sống một mình sao? Tôi thuê chung với một người bạn. Em nấu gì vậy? Nghe mùi thơm quá. Anh vẫn chưa được ăn chưa? Vậy ăn chung đi, tôi cũng chưa ăn. Quý Thịnh chủ động kéo ghế rồi xới cơm cho tôi, giống như anh là chủ nhà còn tôi mới là khách vậy. Bạn trai em có thường đến đây không? Cũng không thường xuyên lắm. Anh nghe ông Vương nói em làm ở nhà hàng gần một năm nay, nhưng mà chẳng thấy người bạn trai nào đến đón cả. Anh ấy bận nên... Hải Vi, chia tay đi. Anh sẽ chu cấp cho em một cuộc sống đầy đủ nhất. Anh làm thế với bao nhiêu cô gái rồi? Em là người đầu tiên. Một loại cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi bàn tay Quý Thịnh đang nhẹ nhàng mơn trớn tay tôi. Cho anh một cơ hội nhé. Vi ơi, tôi nhanh chóng rút tay về. Vẻ mặt mất hứng của Quý Thịnh hiện ra rất rõ. Tôi cười trừ nói, là chị họ tôi, không biết chị ấy tới làm gì, anh không phiền chứ? Không sao. Chị Như xách theo bịch trái cây đi vào, giả vờ nói chuyện với tôi, nhưng ánh mắt thì nhìn trực diện vào Quý Thịnh. Đây là người em nói đó hả? Vâng. Cái gật đầu của chị Như khiến lòng tôi chết lặng. Mọi manh mối đều đổ dồn về phía Quý Thịnh. Tôi không muốn tin cũng phải chấp nhận. Tôi đã thua thật rồi. Thua trong những dối trá một cách thảm hại. Không dưới 3 lần Khải Lâm gợi ý cho tôi, anh ta không hề liên quan gì đến cái chết của chị Nhiên. Lần gần đây nhất tôi hỏi ngoài Trúc Anh ra, có cô gái nào vì anh ta mà tự tử hay không? Khải Lâm đã thẳng thừng cho tôi đáp án, nhưng buồn cười là tôi lại không tin. Tôi tìm mọi cách tiếp cận người đàn ông đó. Mỗi câu nói tưởng chừng thật lòng thật dạ lại hóa ra tâm cơ. Tôi xem anh ta là kẻ thù, đem hết mọi nghi ngờ oán hận đổ lên đầu Khải Lâm. Để rồi trong phút chốc, sự thật hé lộ, tôi mới phát hiện ra mình trách lầm người. Giờ ngẫm lại mới vỡ lẽ, những lời anh ta nói không hề sai. Thứ tôi nhìn thấy chỉ là một mặt của vấn đề. Khi bắt gặp chị Kha ở nhà Khải Lâm, vốn dĩ ngay lúc đó tôi có thể bình tĩnh để tìm hiểu thêm, nhưng lại vội vàng đưa ra kết luận rằng hai người họ có quan hệ mờ ám. Khải Lâm và Quý Thịnh là anh em, sự xuất hiện của chị Kha ở đó đâu nhất thiết phải vì anh ta. Là tự tôi quy chụp mọi thứ, tôi vô tình bỏ qua những manh mối quan trọng, cũng vô tình không công bằng với một người. Em sao vậy? Không có gì. Sắc mặt em hơi xanh, có cần anh dìu vào phòng nằm nghỉ không? Tôi lắc đầu, đối diện với ánh mắt quan tâm của Quý Thịnh, tôi vội né tránh. Chị Như chỉ đến để xác minh xem bạn trai của chị Kha có phải Quý Thịnh hay không. Giờ chị về rồi, trong nhà chỉ còn tôi và anh ta. Không khí ngột ngạt đến khó thở. Tôi không nuốt nổi cơm. Người đối diện mới là kẻ thù thật sự. Tôi chẳng còn tâm trạng gì nữa. Quý Thịnh gắp miếng cá bỏ vào chén tôi, ân cần hỏi, người lúc nãy là chị họ em à? Vâng, chị ấy tên Nhiên. Động tác gắp thức ăn của Quý Thịnh khựng lại. Không biết anh ta đang giả vờ hay chưa nhận ra tôi là em gái chị Nhiên. Nhưng hành động vừa rồi chứng tỏ cái tên này rất ảnh hưởng đến Quý Thịnh. Tôi lấy lại tinh thần hỏi, hôm nay sinh nhật, anh định tổ chức ở đâu? Trước giờ anh đều tổ chức ở nhà, chỉ mời vài người bạn bè thân thiết. Năm nay thật đặc biệt khi có em đấy. Ăn xong, tôi có mấy mẫu bánh kem cho anh tham khảo. Tôi sẽ cố gắng làm đẹp nhất có thể. Cảm ơn em Hải Vi, lời đề nghị lúc nãy tôi còn chưa nhận được câu trả lời. Tôi cần thời gian để suy nghĩ. Quý Thịnh gật đầu, anh ta luôn biết cách dừng lại đúng lúc, không tạo cảm giác khó chịu cho người khác. Ăn xong, Quý Thịnh bảo tôi ra ghế ngồi, anh ta chủ động dọn dẹp. Hình ảnh người đàn ông lịch lãm, sẵn sàng xắn tay áo sơ mi, lom khom rửa chén, khiến đáy lòng tôi nguội lạnh. Chị Tuyết từng nói, người đàn ông chu đáo như Quý Thịnh, cô gái nào mà chẳng thích. Ngẫm lại mới thấy đây đúng là mẫu đàn ông lý tưởng của chị Nhiên. Em có máy sấy không? Có, để tôi vào phòng lấy. Áo sơ mi của Quý Thịnh bị nước văng trúng ướt một mảng. Vừa rồi anh ta xả nước rất nhỏ, không có khả năng văng tới ngực. Tôi cảm giác có điều bất thường nhưng vẫn vào phòng lấy máy sấy. Không ngờ Quý Thịnh cũng vào theo. Anh ta nhìn quanh rồi hỏi: "Đây là phòng em à?" "Vâng, hơi bé nhưng rất ngăn nắp." Tôi lùi về sau mấy bước, đem khung ảnh trên bàn trang điểm gập xuống. Quý Thịnh đang tiến về phía tôi, rất thản nhiên đem áo sơ mi cởi ra. "Em không phiền khi sấy giúp cho anh chứ?" Nhận lấy áo sơ mi của anh ta, tôi lúng túng nói: "Anh có thể ra ngoài không?" "Em ngại à?" Quý Thịnh cắt ngang lời tôi. Hơi thở anh ta đang ở rất gần, chỉ cần tiến thêm một bước là đem tôi khóa vào trong ngực. Anh ta sờ lên tóc tôi, động tác cực kỳ âu yếm, không vụng về giống như Khải Lâm, nhưng lại khiến tôi buồn nôn. Quý Thịnh mỉm cười ghé sát vào người tôi, chậm rãi nói: "Hải Vi, em rất giống một cô gái mà anh đã từng quen." "Cô gái đó là bạn gái anh sao?" "Không, cô ta si mê anh, nhưng tiếc là anh không có hứng thú." "Vậy anh đã từ chối thế nào?" "Thì cứ như vậy từ chối thôi, anh không thích mập mờ với ai. Nơi này vẫn đang chờ em." Quý Thịnh nắm tay tôi đặt lên ngực, một luồng điện chạy dọc qua cánh tay khiến tôi tê dần. Dối trá, rõ ràng anh ta còn qua lại với chị Kha, nhưng lại bảo không thích mập mờ. Liên kết lại những cuộc gọi của chị ta trước đó cùng lời chị Như nói sáng nay, tôi dám khẳng định hai người họ có sống chung. Còn sở dĩ chị ta tác oai ở nhà hàng là vì Quý Thịnh chống lưng. Nếu bình tĩnh xây chuỗi lại hết tất cả sự việc, tôi sẽ thấy không còn gì mâu thuẫn nữa. "Hải Vi, anh phải làm sao đây? Hình như anh đã lỡ yêu em mất rồi." Vì né tránh nên nụ hôn đột ngột của Quý Thịnh rơi xuống bả vai tôi. Khả năng tán tỉnh của anh ta khiến tôi ớn lạnh. Theo bản năng tôi ngả người ra sau, vô tình làm khung ảnh rơi xuống đất. Ngay trong tích tắc, Quý Thịnh khom người xuống định nhặt lên. Tôi khẩn trương ngăn cản: "Đừng động vào." Sự lúng túng của tôi đã làm Quý Thịnh gia tăng hiếu kỳ. Anh ta không những dừng lại mà còn chạm vào khung ảnh đang nằm úp ngược dưới đất. Tôi nhanh tay hơn nhặt lên, ném thẳng một đường vào sọt rác. "Anh cẩn thận, không trúng tay." "Thì ra em lo cho anh à? Anh ra ngoài đi, tôi dọn xong chỗ này rồi sấy áo cho anh." "Vậy anh ra ngoài đợi." "Vâng." Đối phó với Khải Lâm dễ hơn nhiều. Nếu anh ta không thích hay nghi ngờ gì, tôi sẽ thể hiện qua thái độ. Còn Quý Thịnh thì khác. Anh ta chỉ có duy nhất một gương mặt với nụ cười giả tạo. Ẩn sâu bên trong là gì tôi không hề hay biết. Áo sơ mi của Quý Thịnh có mùi nước hoa nhàn nhạt. Tôi đưa lên mũi người. Mùi hương này rất quen. Không cần đoán già đoán non cũng biết là của ai. Tôi cắm máy sấy. Âm thanh vù vù lấn át tiếng chuông điện thoại bên ngoài. Quý Thịnh cởi trần ngồi ở phòng khách. Vậy nên lúc Mỹ Liên về mới tá hỏa. Tôi nghe loáng thoáng giọng nó nên vội đi ra xem thử. Thấy tay tôi cầm theo áo sơ mi của Quý Thịnh, Mỹ Liên trố mắt rồi cười cười trêu: "Thảo nào, tao gọi mày lại không ra mở cửa. Không phải mày nói chiều mới lên sao? Bà ngoại hối tao đi sớm, về quê mọi người cứ nhắc đến chị. Thôi, mày về phòng cất đồ đi." Tôi đẩy đẩy Mỹ Liên, ngăn nó không thốt ra tên chị Nhiên. Nó gật đầu chào Quý Thịnh rồi mang theo khó hiểu về phòng. "Xong rồi à?" "Vâng, cảm ơn em về bữa trưa." "Không có gì, mai là cuối tuần, anh mời lại em bữa tối được chứ?" "Được, cuối tuần tôi cũng rảnh. Tan làm anh sẽ đón em." Quý Thịnh mặc áo rồi ra về. Lúc tiến anh ta ra cổng, tôi nhìn thấy chiếc xe màu đỏ đậu bên kia đường. Hôm đó trời tối tôi không nhìn thấy rõ, giờ thì đã biết chủ nhân của nó là ai. Tôi và Khải Lâm đã trở mặt. Lan Chi muốn chụp thì cứ để cô ta thoải mái vậy. "Mày và anh Thịnh là sao thế?" "Áo anh ta bị ướt nên nhờ tao sấy giùm. Không có gì như mày nghĩ đâu." "Tao chỉ tiếc giá như anh Thịnh xuất hiện sớm hơn một chút thì ngăn được kế hoạch của mày rồi đấy." Tôi cười nhạt, nhặt khung ảnh trong sọt rác lên lau chùi tỉ mỉ. Có những thứ vỡ thì không thể hàn gắn lại được, chi bằng dứt khoát thay cái mới sẽ tốt hơn. Buổi tối tôi ở nhà với Mỹ Liên. Nó kể về quê, mọi người cứ hỏi chị Nhiên suốt. Bà ngoại buồn rầu rồi lại khóc, nhưng được cái có người bầu bạn, bà nói ra hết cũng nhẹ lòng hơn. Được một lát Mỹ Liên đói bụng nên rủ tôi đi ăn khuya. Lúc đi ngang qua, nhìn thấy một góc tối om, tôi hơi bất ngờ. Mỹ Liên ngó sang hỏi: "Mày nhìn cái gì thế?" "À không, đi thôi. Phía trước có quán hủ tiếu kìa. Đi nhanh lên, tao đói quá." Nghĩ bụng chắc mẹ con chị Mai đến chỗ Khải Lâm chưa về, nên tôi cũng thôi không nghĩ ngợi nữa. Hiện tại tôi đang thất nghiệp, trước mắt còn nhiều chuyện cần giải quyết, nên tạm thời chưa tìm được việc mới. Thấy tôi ở nhà cả buổi sáng, Mỹ Liên thắc mắc: "Mày không đến chỗ anh ta à?" "Tao không đi nữa." "Hai người cãi nhau sao?" "Ừ." Nó thở dài không hỏi gì, rồi thay quần áo đi phỏng vấn. Tôi ở nhà đến trưa buồn chán nên ra ngoài đi mua ít đồ. Tôi cố tình đi ngang qua nhà chị Mai, thấy cửa nẻo khóa kỹ. Trong lòng tôi dấy lên một cảm giác bất an. Quái lạ, từ tối tới giờ không biết mẹ con chị ấy đi đâu. Buổi chiều tôi quay lại một lần nữa, nhưng cửa vẫn khóa. Hình như từ hôm qua tới giờ mẹ con chị Mai không về. Mang theo tâm trạng lo lắng về nhà, tôi quên luôn cả bữa tối với Quý Thịnh. Không biết liên lạc với chị Mai bằng cách nào, điện thoại cầm lên bỏ xuống mấy lần. Cuối cùng tôi quyết định gọi cho Khải Lâm. Giọng anh ta nghe nhạt như nước lã. Anh biết mẹ con chị Mai đâu không? Thằng bé đang nằm viện. Nó bị sao thế? Hôm qua không phải thằng bé còn bình thường sao? Em hỏi vì quan tâm đến nó hay vì mục đích nào khác? Anh không còn giá trị với tôi nữa. Tôi gọi vì quan tâm mẹ con chị Mai. Em giỏi lắm. Nhìn điện thoại bị cúp ngang, tôi ảo não thở dài. Vốn dĩ muốn hỏi thằng bé đang nằm ở bệnh viện nào, nhưng chưa nói được mấy câu tôi lại chọc giận Khải Lâm rồi. Tôi vừa đặt điện thoại xuống thì có số lạ gọi, nghe máy mới biết là chị Mai. Sáng hôm qua Khải Lâm đón thằng bé sang nhà chơi, nhưng đến tối thì nó lên cơn sốt ly bì phải nhập viện. Giờ tình hình đã đỡ hơn, nhưng tối nay vẫn phải ở lại theo dõi thêm. Tôi xem chị Mai cũng giống như một người chị gái. Tuy thời gian quen biết chưa lâu, nhưng chính thái độ cùng sự đơn giản của chị ấy khiến tôi quý mến. Đi dọc dãy hành lang tầng 3, tôi nhầm nhầm trong miệng số phòng, chưa tìm ra được thì thấy gương mặt bơ phờ của Khải Lâm. Chúng tôi đứng cách nhau hai phòng, không một lời chào hỏi, anh ta cứ thế dửng dưng lướt qua tôi. Với người đàn ông này, tôi khó có thể nói ra hai từ xin lỗi, và lại tôi cũng đâu làm gì quá đáng. Ngoài nghi ngờ sai người ra, tôi chưa làm gì tổn hại đến anh ta cả. Chị Mai đang cho thằng bé uống sữa, gương mặt nó bí xị không được hoạt náo như ngày thường. Chắc thằng bé khó chịu lắm. Trên đường đến bệnh viện, tôi có mua cho nó mấy món đồ chơi. Chị Kha bảo nó rất bướng, cứ khóc đòi về nhà. Giờ có tôi mang đồ chơi lên nên nó cũng ngoan ngoãn không quấy nữa. Chị tưởng Khải Lâm nói đùa chứ. Tối qua em không thấy chị mở quán, cả ngày hôm nay cũng vậy, hơi lo nên em gọi cho anh ấy. Mỗi lần đến nhà chị, hai đứa lại cãi nhau nhỉ? Lần này lâu thế, vẫn chưa làm hòa sao? Chắc không chị ạ, tụi em kết thúc rồi. Chị Mai sững sờ tắt hẳn nụ cười. Có gì hiểu lầm sao hả Vi? Hai đứa đang tốt cơ mà, chấm dứt là chấm dứt thế nào? Em xem chị như người thân nên cũng không muốn giấu chị làm gì. Thật ra trước đó em nghĩ Khải Lâm liên quan đến cái chết của chị gái nên mới tiếp cận anh ấy để trả thù. Nhưng gần đây em mới phát hiện hóa ra là người khác, không phải anh ấy. Câu chuyện của tôi làm chị Mai chưa hiểu kịp. Chị hỏi trong ngỡ ngàng. Vậy ý em là em không yêu cậu ấy? Tất cả chỉ là giả dối thôi sao? Vâng, chị không thể tin được Vi à? Chị cứ nghĩ hai đứa... Chị Mai hết thở dài rồi lại chép miệng. Chị đột nhiên hỏi, thế Khải Lâm có làm gì em không? Anh ấy đe dọa em nhiều lần, nhưng mọi thứ vẫn bình thường. Ừ, chị chỉ sợ một trong hai người phát sinh tình cảm với đối phương. Như thế sẽ tội lắm. Vì này, nghe lời chị nên dừng lại đi. Chị không biết lý do vì sao chị gái em lại mất. Nhưng trả thù mệt mỏi lắm. Em còn trẻ, tìm một công việc yêu thích rồi lập gia đình. Hãy sống cho bản thân, chị gái em cũng không mong chìm đắm trong hận thù đâu. Mỹ Liên từng khuyên nhủ hết lời, mong tôi sẽ dừng lại, nhưng kết quả tôi vẫn cố bám lấy niềm tin rằng mình sẽ khiến những kẻ xấu xa kia nhận quả báo thích đáng. Không tiền, không địa vị, thế lực, tôi như lấy trứng chọi đá. Oái oăm là chọi nhầm viên đá to tướng mang tên Khải Lâm. Dù bị sứt mẻ, nhưng tôi vẫn chưa chịu thỏa mãn. Lần này tôi đi đúng đường rồi, là tự tôi khuấy đục mặt hồ đang yên ả. Nếu dừng lại, tôi cũng không dễ gì có được một cuộc sống yên ổn. Bác sĩ nói khi nào thằng bé được ra viện vậy chị? Hôm nay cuối tuần rồi nên phải đợi đến thứ hai. Vâng, sáng mai em đến tiếp nhé. Em không bận gì sao? Đợi thằng bé về rồi sang chơi cũng được. Em đang thất nghiệp nên rảnh. Chị Mai cười trừ gật đầu. Tôi quên mất cuộc hẹn với Quý Thịnh, vậy nên lúc anh ta gọi tôi mới tạm biệt mẹ con chị Mai rồi ra trước cổng bệnh viện đợi. Không biết trùng hợp thế nào, tôi gặp Khải Lâm mua đồ ăn rồi quay lại. Anh ta đá xéo tôi. Mới tới đã vội về. Sự quan tâm của em chỉ có nhiều đó thôi sao? Tôi có việc bận. Bận gì? Tôi bận đi ăn tối với Quý Thịnh. Khải Lâm thất thần vài giây rồi cười khẩy. Cứ làm theo những gì em muốn, tôi sẽ đợi xem kết cục như thế nào. Khải Lâm, chúng ta trở lại như trước được không? Lúc nãy em nói, tôi hết giá trị lợi dụng rồi kia mà. Mới đó đã muốn đổi ý tìm người chống lưng. Không phải, ý tôi là chúng ta không cần tỏ ra quen biết nhau nữa. Sau này tôi với anh nước sông không phạm nước giếng. Tôi làm gì anh cũng đừng quan tâm. Em dựa vào đâu ngang nhiên xông vào cuộc sống của tôi rồi ra lệnh? Hải Vi, có phải tôi nhân nhượng với em quá mức rồi không? Bàn tay Khải Lâm nổi đầy gân xanh siết lấy vai tôi. Đúng lúc điện thoại trong túi xách đổ chuông. Chắc Quý Thịnh tới rồi. Tôi vùng vằng hất tay Khải Lâm ra, nhưng không được, bèn chuyển sang nhỏ nhẹ nói: Khải Lâm, có phải anh yêu tôi rồi không? Em nghĩ mình là ai? Vậy thì tốt, sắp tới tôi sẽ bên cạnh Quý Thịnh nhiều hơn. Tôi không cần phải lăn tăn về anh nữa rồi. Em muốn làm gì cứ việc, đừng tìm đến cầu xin sự giúp đỡ của tôi. Nói xong, Khải Lâm tự động bỏ tay tôi ra. Sự tức giận của anh ta khiến tôi hoài nghi liệu có phải đúng như những gì chị Mai lo lắng. Nếu một trong hai người chúng tôi phát sinh tình cảm với đối phương thì rắc rối lắm. Tôi không biết người khác đồn đại về Khải Lâm như thế nào, nhưng sau tất cả những gì tôi đã làm, anh ta không hề đối phó hay cho người ra tay với tôi. Nếu suy xét lại, Khải Lâm cũng không hẳn là người xấu. Quý Thịnh vừa dừng xe đã vội xuống mở cửa cho tôi, quan tâm hỏi: Em đến bệnh viện để làm gì? Không khỏe ở đâu sao? Tôi đến thăm bệnh thôi, xin lỗi vì đã để anh đợi lâu. Anh sẵn sàng đợi em cả đời, đi thôi. Quý Thịnh nói muốn mời tôi bữa tối, nhưng lại không nói là ở căn hộ riêng của anh ta. Tôi dè chừng bước vào cửa, phòng khách bật một bóng điện nhỏ. Ánh sáng yếu ớt hắt lên tường, mờ mờ ảo ảo như chính tâm địa của người đàn ông đang cười giả lả kia. Có thể thấy Quý Thịnh chuẩn bị rất chu đáo, bó hoa hồng được cắm trong chiếc lọ tinh xảo, những ánh nến lung linh vừa được anh ta thắp lên. Trên bàn còn để sẵn chai rượu vang, tất cả chỉ đợi chúng tôi cùng thưởng thức. Quý Thịnh kéo ghế cho tôi: Em thích chứ? Tôi chưa ăn tối lãng mạn kiểu này bao giờ, rất thích. Để tăng thêm độ lãng mạn thì không thể thiếu rượu được, uống một ly nhá. Vâng. Lúc Quý Thịnh đưa ly rượu cho tôi, ánh mắt anh ta cực kỳ âu yếm, làm tôi chợt nhớ đến lần bị người đàn ông kia bỏ thuốc. Nhưng khả năng lần này rất thấp, vì rượu được đổ từ trong chai ra, nếu có gì thì anh ta cũng không ngoại lệ. Nghĩ vậy nên tôi mới yên tâm uống. Hải Vi, từ hôm qua tới giờ em có nghĩ tới đề nghị của anh không? Tôi có. Vậy em còn lăn tăn gì nữa? Em vẫn chưa tin tưởng tôi sao? Anh Thịnh, tôi không biết gì về anh cả. Tôi cần sự đảm bảo nên phải suy nghĩ thật kỹ. Tôi rất sợ mình yêu lầm người. Được, chúng ta từ từ bồi dưỡng tình cảm. Anh sẽ không ép buộc em. Giữa tôi và Quý Thịnh không còn cảm giác thoải mái như trước. Mỗi câu nói hành động phải suy xét kỹ càng, vì không biết anh ta sẽ làm gì tiếp theo. Tôi cố tình thả lỏng tay, làm đổ rượu lên váy rồi điềm tĩnh hỏi: Nhà vệ sinh ở đâu vậy? Đi theo anh. Quý Thịnh dẫn tôi vào phòng anh ta, như ngầm chứng minh bản thân là người đứng đắn, không hề giấu giếm tôi gì cả. Tôi xả nước vẩy vẩy lên vết bẩn, ánh mắt quan sát một lượt xem thử có gì bất thường hay không. Đoán chừng nếu có, Quý Thịnh cũng xử lý đâu vào đấy, không tới lượt tôi phát hiện ra được. Tôi đang bận, có gì nói sau. Cô đừng quá đáng, nên nhớ rõ thân phận của mình. Tôi không có kiên nhẫn đáp ứng hết yêu cầu của cô đâu. Sau bức rèm ngoài cửa ban công, Quý Thịnh đang nghe điện thoại. Giọng anh ta nghe khác hẳn lúc nói chuyện với tôi, không hề có sự dịu dàng nào mà lạnh đến thấu xương. Những con người bề ngoài lịch sự nho nhã nhưng tâm địa lại trái ngược hoàn toàn chính là đây. Tôi dần hiểu được những lời cảnh cáo của Khải Lâm rồi. Tôi giả vờ không nghe thấy gì gọi to: Anh Thịnh, anh đâu rồi? Ngay lập tức anh ta xuất hiện với vẻ mặt tươi cười: Em xong rồi à? Vâng, tôi không thấy anh đâu nên tìm nãy giờ nè. Bố anh gọi nên anh nói chuyện hơi lâu. Xin lỗi em, chúng ta ra ngoài nhé. Ăn xong tôi muốn về. Quý Thịnh có vẻ tiếc nuối nhưng cũng không giữ lại. Anh ta định đưa tôi về, nhưng tôi nói dối rằng Mỹ Liên làm ở gần đây nên ghé qua đón. Thang máy nhích dần từng tầng. Lúc cửa vừa mở, tôi nhìn thấy một bóng dáng vội vội vàng vàng đang chạy vào thang máy đối diện, liền quay sang một bên tránh mặt. Quả nhiên chị Kha tới nên Quý Thịnh mới không giữ tôi lại. Chắc hẳn vừa rồi chị ta nghe giọng tôi trong điện thoại nên mới gấp gáp như vậy. Tôi bấm thang máy lên tầng 5, nhưng chậm hơn một bước, chỉ kịp nhìn thấy chị Kha bị Quý Thịnh kéo vào trong nhà, rồi đóng sập cửa. Không thể thăm dò được gì nên tôi về nhà, chuẩn bị tinh thần đối phó với những màn kịch tiếp theo. Sớm hơn dự đoán, ngay sau đó vài tiếng chị Kha gọi cho tôi. Chị ta rất khéo, chỉ tập trung hỏi về chuyện của tôi và Khải Lâm. Sao rồi? Em có tìm được manh mối gì không? Không có, chị có chắc là anh ta có liên quan đến vụ án đó chứ? Chắc chắn. Anh ta giết người buôn bán chất cấm. Mấy thứ này người trong giới đều biết. Nhưng thế lực của anh ta mạnh lắm nên mua chuộc hết rồi. Em còn chậm trễ là sẽ không kịp mất Vi à? Đừng để đến khi Khải Lâm phát hiện em và Nhiên ý, là chị và em gái thì nguy to. Vậy chị có cách nào nhanh hơn không? Anh ta rất là cảnh giác. Phòng ngủ cũng lắp camera nên em không làm gì được. Chị Khải im lặng giống như đang suy nghĩ rồi nhỏ giọng hỏi. Chị có cách này nhưng rất mạo hiểm. Em có dám thử không? Cách gì vậy chị? Em đem chất cấm vào quán bar của anh ta, sau đó tìm cách rủ rê những người khác cùng sử dụng. cứ nói là Khải Lâm đứng sau giật dây em. Nhưng chất cấm đó em lấy ra từ đâu? Nếu em dám làm chị sẽ tìm cách lấy cho. Em dám, chị giúp em với nhé. Ừ, không thành vấn đề. Chị luôn xem em như em gái. Chúng ta cùng đòi lại công bằng cho Nhiên. Em gái sao? Tôi không dám nhận. Cách mà chị ta nói không chỉ muốn phá sự nghiệp của Khải Lâm mà còn hủy hoại cuộc đời tôi. Dính vào chất cấm có khác nào đùa với lửa. Tôi không dại gì khiến mình bỏng tay. Mày nói chuyện với ai mà lâu thế? Mỹ Liên tắm xong, tôi cũng vừa kết thúc cuộc gọi với chị Kha. Tôi không trả lời mà hỏi sang chủ đề khác. Chỗ làm mới vui chứ? Cũng vui, toàn trạc tuổi nên rất dễ hòa đồng. Tao làm quen được một anh đầu bếp, dáng dấp cao ráo chuẩn men lắm. Anh ấy còn chủ động nhắn tin cho tao trước nhá. Thế à, đúng gu mày rồi còn gì. Ừ, vậy nên tao mới chấp nhận mức lương thử việc bèo bọt này để gặp anh ấy đấy. Ráng đi và làm chính thức lương sẽ khá hơn. Còn mày không định tìm việc à? Cứ như vậy nhá là không ổn đâu. Tôi cười trừ để nói Mỹ Liên yên tâm. Tao đang tính học việc ở spa. Thôi sấy tóc rồi ngủ đi. Mày nhớ nhắc thằng Chiết đừng thức học khuya quá. Đêm nay tôi ngủ rất ngon, còn mơ thấy một giấc mơ khác lạ. Tôi mơ thấy Khải Lâm, nhưng thật may đó không phải là một cơn ác mộng. Tôi áp mặt vào ngực anh ta, vòng tay vững chãi ấm áp khiến tôi si mê, muốn dựa dẫm thật nhiều. Khải Lâm vuốt ve rồi hôn lên tóc tôi, hình ảnh ngọt ngào yên bình chưa từng thấy. Chúng tôi cứ thế sưởi ấm cho nhau qua đêm đông lạnh lẽo. Anh ta ghé vào tai tôi, đến lúc định nói gì đó thì tôi có cảm giác ai đang gọi mình. Chị Vi ơi! Tôi mơ màng hé mắt thì thấy vẻ mặt hoang mang của thằng Chiết. Mỹ Liên một khi đã ngủ say ấy, thì như chết nên nó mới lay nhẹ người tôi. Sao thế Chiết? Trước cổng nhà mình có chiếc xe đậu từ sớm giờ vẫn chưa chịu đi. Em ra xem 3 lần rồi giờ vẫn còn. Để chị xem. Tôi xuống giường rồi xỏ dép đi ra. Dưới ánh điện đường, chiếc xe của Khải Lâm đang đậu trước cổng. Tôi chợt nhớ đến giấc mơ lúc nãy, vẻ mặt không được tự nhiên. Chắc của nhà kế bên, em vào phòng ngủ đi. Dạ. Tôi vào bếp rót ly nước ấm. Thằng Chiết cũng về phòng. Nội tâm tôi đang đấu tranh quyết liệt, nửa muốn ra gặp Khải Lâm, nửa lại chần chừ. 1 giờ sáng, anh ta vẫn còn đậu xe ở đây, chứng tỏ có gì đó muốn nói với tôi. Nhưng tại sao lại không gọi điện chứ? Tôi thở dài nhẹ nhàng vặn chốt cửa. Ban đêm sương xuống rất lạnh, lớp kính trên cửa xe đang hình thành những vệt đọng mờ mờ. Tôi gõ gõ đến đau hết ngón tay, Khải Lâm mới mở cửa. Hình như anh ta say rồi, quần áo có phần xộc xệch, mùi rượu nghe rất nồng. Tôi ngồi vào rồi mới hỏi, sao anh không về nhà mà ngủ? Em quan tâm làm gì? Khải Lâm thở hắt ra, mái tóc bình thường vuốt keo ngay ngắn giờ để tùy ý, nhìn có phần hiền lành. Đi với cậu ta, vui không? Tất nhiên vui hơn anh. Em là cô gái ngang ngược nhất mà tôi từng gặp. Lúc nãy tôi có mơ thấy anh, không ngờ liền gặp được. Em nói ra những điều này làm gì? Thích thì răng bẫy tôi, không thích thì đá qua một bên đi tìm Quý Thịnh sao? Khải Lâm, tôi sẽ không nghĩ là anh đang ghen đâu. Ngay lập tức, môi tôi bị đóng băng. Hơi thở lạnh lẽo của Khải Lâm từng đợt lướt qua gương mặt tôi. Bờ môi mang theo một loại khát khao mãnh liệt không ngừng phủ lên môi tôi, mở màn cho trò chơi đầy khiêu khích. Cảm giác ấm áp chân thực hơn giấc mơ khi nãy. Tôi vòng tay ra sau, ôm thật chặt tấm lưng săn chắc. Khải Lâm không chịu rời khỏi môi tôi, càng lúc càng muốn đòi hỏi nhiều hơn. Em đúng là thuốc độc. Anh biết nhưng vẫn muốn nếm thử sao? Tôi không sợ. Đừng, sẽ có người nhìn thấy đấy. Em yên tâm, đây là kính một chiều. Lý trí của tôi bị cảm xúc bán đứng, cơ thể vừa được nhóm lên một loại ham muốn đối với người đàn ông này. Khải Lâm tận dụng triệt để thời gian, mà tôi cũng rất phối hợp. Áo sơ mi chẳng mấy chốc đã mở bung nút, váy ngủ của tôi cũng bị vứt ra sau. Anh ta không ngừng nỉ non vào tai tôi. Lúc say, Khải Lâm trở nên khác hẳn, không còn dáng vẻ lạnh lùng xa cách nữa. Hải Vy, cầu xin tôi đi, tôi sẽ giúp em trả thù. Không cần. Như muốn trừng phạt sự bướng bỉnh của tôi, Khải Lâm mạnh mẽ xông vào. Tôi hơi đau chướng nên cắn lên vai Khải Lâm trách móc. Anh chưa bao giờ dịu dàng với tôi. Tôi sẽ dịu dàng đúng lúc. Dối trá, em mới là kẻ nói dối nhiều nhất. Vậy anh còn tìm đến tôi làm gì? Chắc tôi điên rồi. Một loại kích thích xông thẳng lên tới não. Tôi túm lấy tóc anh ta, khóe môi bật ra những âm thanh ái muội, run rẩy chịu đựng từng cơn giày vò tê dại. Khải Lâm có vẻ hưng phấn, liên tục hôn lên mặt tôi. Tư thế nửa ngồi nửa nằm này khiến tôi không được thoải mái. Những tiếng rền rỉ ngắt quãng được đè nén cực hạn trong không gian chật hẹp. Tôi sắp không chịu nổi sự thăng hoa sung sướng này, gục đầu lên vai Khải Lâm khẩn trương nhắc nhở. Đừng, anh ra ngoài đi, Tôi không muốn uống thuốc tránh thai. Chỉ một lần không sao đâu. Anh ta thở dốc buông lời dụ dỗ, hai tay giữ chặt eo tôi, tham lam hôn lấy từng tấc da thịt nhẵn mịn. Những cú va chạm kịch liệt khiến tóc tôi bay toán loạn, trượt dài trên vai Khải Lâm rồi rũ xuống. Anh ta thích hôn lên vành tai tôi, thổi vào đó những hơi thở ấm nóng cùng âm thanh khàn khàn đầy quyến rũ. Nơi nhạy cảm nhất cũng vì thế mà làm tôi điên đảo. Hải Vi, ngoài tôi ra, em có phát sinh quan hệ với người đàn ông nào không? Không có. Lần đầu tiên là cho anh đấy. Thỏa mãn với câu trả lời này, Khải Lâm bật cười. Anh ta vẫn chặn ở cửa khiến tôi không được thoải mái, muốn nhấc chân nhưng bị anh ta giữ lại. Sẽ không mang thai đâu, tin tôi đi. Tôi thử tin Khải Lâm một lần, nhưng không ngờ là chính một lần duy nhất đó đã khiến chúng tôi dây dưa một đời. Khải Lâm với tay ra sau ghế, lấy váy ngủ mặc vào cho tôi. Động tác chậm chạp đến nỗi làm tôi mất kiên nhẫn nên bực dọc nói: Anh cởi ra nhanh lắm kia mà. Đừng lộn xộn. Mặc lại váy, trên người tôi toàn là mùi hương của Khải Lâm, hơi thở cũng tản ra mùi rượu. Anh ta trầm ngâm chỉnh tóc cho tôi. Những hành động dịu dàng bất chợt này khiến nhịp tim tôi nhảy vọt. Để che giấu cảm xúc đang biến hóa một cách khác thường, tôi liền hắng giọng nói: Anh tỉnh rượu rồi thì về đi. Hai ngày tới tôi không có ở đây, em cần gì thì Phương Đình sẽ đáp ứng. Tôi muốn hỏi hai ngày đó anh ta đi đâu, nhưng thiết nghĩ nếu biết cũng chẳng có ý nghĩa gì nên thôi. Đột nhiên nhớ đến một việc, tôi chần chừ không dám hỏi thằng Khải Lâm, sợ rằng sau khi nghe xong đáp án trong lòng lại bận tâm thêm nữa. Đang tính rút lui thì anh ta lên tiếng: Em có chuyện gì muốn hỏi tôi sao? Khải Lâm, anh trả lời tôi một câu thật lòng được không? Được. Sau tất cả những gì tôi làm, anh không thấy giận sao? Em thử đặt mình vào hoàn cảnh của tôi xem, có giận hay không? Vậy anh dễ dàng bỏ qua cho tôi vậy à? Đó đâu phải tác phong của anh. Trước anh còn cho người chặn đường cảnh cáo tôi cơ mà. Khải Lâm nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh sáng không tốt đến mức nhìn rõ mặt, nhưng tôi có thể cảm nhận được từng đường nét âm trầm trên gương mặt điển trai đó. Anh ta nhàn nhạt đáp: Tôi chưa từng ra tay với phụ nữ, với em thì càng không thể. Khải Lâm, đừng thích tôi. Em không còn câu nói nào khác để nói sao? Toàn chọn những lúc chí mạng để nói không vậy. Tôi sẽ không bắt anh chịu trách nhiệm đâu. Nếu tôi cố chấp muốn chịu trách nhiệm thì sao? Anh đang dọa tôi đó. Tôi biết người đàn ông này tính khí thất thường, nhưng không nghĩ anh ta cũng có lúc thay đổi khiến tôi bị quay như trong chóng. Khải Lâm muốn chịu trách nhiệm với tôi sao? Chuyện thật như đùa. Tôi còn tưởng mình đang nằm mơ. Vốn dĩ đây là mục đích ban đầu của tôi khi tiếp cận Khải Lâm. Chỉ là không ngờ cái bẫy đã mở ra rồi, nhưng con mồi lại chẳng chịu rời đi. Tôi cảm thấy rất có lỗi. Lái xe cẩn thận. Tôi bối rối mở cửa bước xuống, để lại một câu rồi nhanh chân chạy vào trong nhà. Suốt cả quá trình không dám quay đầu nhìn lại. Gần sáng rồi nên không dám tắm rửa lâu quá, chỉ rửa sơ qua rồi lên giường nằm. Mỹ Liên ôm con gấu bông to tướng dạng chân chiếm hết nửa giường. Tôi cười trừ nằm ở sát mép, chỉ nhắm mắt để đó chứ không ngủ được. Trong đầu hoàn toàn là hình bóng của Khải Lâm. Người đàn ông đó quá sức nguy hiểm, tôi không thể kiểm soát bản thân khi đến gần anh ta, đặc biệt là những cảm xúc lạ lẫm đang chậm chậm len lỏi vào tâm trí. Chẳng hạn như lúc nãy khi ở trên xe, tôi thả trôi bản thân trầm luân trong cơn mê tình. Nhưng ngoài cơ thể ra, trái tim của tôi cũng giao hết cho Khải Lâm. Hình như tôi đã rung động với người đàn ông đó rồi.